Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 14:14, sói đội lốt cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tiếp theo, Nhan Tiểu Ngư cảm thấy là đang nằm mơ. Phần tử xã hội đen phi nhân loại được chính cục trưởng mời đến tiếp đãi tại phòng họp. Lại được các đồng nghiệp sùng bái chào đón. Và được vô số ánh mắt tình yêu của nữ quan cảnh sát gửi vào. Nhan Tiểu Ngư bởi vì một câu của Thấu thiếu gia nói sĩ quan cảnh sát Nhan thật nhiệt tình mà đổi lại mệnh lệnh của cục trưởng ra lệnh chiêu đãi. Cùng vào phòng họp, cả ngày đi theo du lịch và bữa tiệc ở thành phố D, đi một ngày. Nhan Tiểu Ngư có thể nghe và hiểu là bởi vì gần đây thành phố D đang mạnh mẽ kêu gọi người đầu tư. Lúc này Thấu thiếu gia vừa đúng lúc hợp ý. Vận dụng một lượng lớn hạng mục đầu tư tài chính ở thành phố D, đó cũng là nguyên nhân sự cố tối hôm qua Thấu thiếu gia tự mình đến đây. Hôm qua anh còn tự mình phân phó phong tỏa tin tức nổ mạnh. Bảo vệ an ninh xã hội. Phòng dư luận hỗn loạn. Cho nên hôm nay, cục trưởng tiếp đãi không nói. Thị trưởng còn đích thân tới gặp. Vui vẻ trò chuyện với Thấu thiếu gia trọn vẹn 2 giờ. Bây giờ Tiểu Ngư mới biết, hóa ra người này còn có một tên khác, là thành viên hội đồng quản trị kế vị công ty lớn toàn cầu gia tộc Nam Cung. Hiện giữ người cầm lái, Tổng Giám đốc Tiên Sinh. Cả đời cô chưa từng gặp qua nhân vật nổi tiếng như vậy. Cho nên cũng có bị dọa một chút. Cái này đúng là thời thế thay đổi. Làm cảnh sát thì mỗi ngày bị công kích. Làm xã hội đen lại người gặp người thích. Thành phố D ngày thường luôn luôn lạnh lẽo buồn tẻ. Hôm nay các phóng viên truyền thông vây quanh. Chỉ cần nơi nào Nam Cung Thấu đến. Lợi dụng thiên thạch rớt xuống. Nhóm người này nhanh chóng chật như nêm cối bị đài truyền hình XX, kênh XX, báo ra hàng ngày XX, trang web tin nhanh XX. Lại thêm rất nhiều người chen chúc vây xem nữa. Đồng chí cảnh sát Nhan Tiểu Ngư chỉ là khơi thông đám người mà bàn chân ma sát tạo ra bọt nước. Nghiệp chướng A, một ngày này qua đi. Cô đã gần như mệt lả. Đến tối, Nhan Tiểu Ngư về cục thu dọn đồ đạc. Xách túi chuẩn bị đi xe điện tan làm. Mới vừa vặn chìa khóa chuẩn bị ngồi lên xe. Lại nghe một âm thanh vang lên bên tai. Một chiếc xe thể thao siêu sang quý xa hoa màu đen số lượng có hạn toàn cầu dừng ở bên cạnh cô. Cửa kính xe hạ xuống. Cô thấy được một người đàn ông quay mặt hoàn mỹ chỉ tồn tại ở trong anime và trong ảo tưởng. Nhan Tiểu Thư, anh liếc nhìn đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay. Không có quay đầu, cho cô 20 phút. Nhan Tiểu Ngư biết anh đang nói chuyện Tây Trang. Nhớ tới buổi sáng chính mình tranh thủ thời gian đưa đi giặt. Bây giờ chắc cũng là xong rồi. Liền lên xe, nói, được, đủ thời gian. Bây giờ tôi đi lấy Tây Trang đến đây cho Thấu thiếu gia anh. Nói xong, vươn tay ra lái xe. Thầm nghĩ tuy là phần tử xã hội đen nhưng vẫn còn có một chút tính người. Được được, Thấu thiếu gia để tay xuống. Hướng phía trước phân phó. Lái xe, vù vù, nhanh như chớp, xe thể thao biến mất. Nửa bàn tay của Nhan Tiểu Ngư còn căng thẳng trong không khí. Một nửa thân thể liền hóa đá. Cô, Mao Gia Gia nói rất đúng. Nhiệm vụ chính quan trọng nhất là phân biệt bạn bè. Vừa rồi cô chớp mắt một cái lại đem sói đội lốt cừu. Xấu trở thành người tốt. Cách chương.